Chương 4. 519 vung tay trưởng quỹ các ngươi bản thân trừng phạt mấy chục năm, nên còn nợ QNZ còn đủ rồi, từ hôm nay trở đi liền cho ta thật tốt làm người, cho tuyển cơ phái tiểu kiểu đại nhân bán mạng đi. Tiểu Mục Lanh khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Trần Kỳ hai người đều là sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía Tiểu Mục. Tiểu cô nương này nhìn xem lạnh như băng xuề ra tiểu mặt than mặt, tâm tư lại so với bất luận kẻ nào đều tinh tế. Có thể từ bọn họ đôi câu vài lời trong bắt được bọn họ chân thực dụng ý chết đối với bọn hắn những thứ này đại năng tới nói, còn không phải quá chuyện đơn giản, tự bạo không được sao. Này hai cái kẻ ngu, kỳ thực là bởi vì tuyển cơ chết, quá tự trách, thương tâm tự mình hại mình. Lẫn nhau trừng phạt mà thôi. Tuyển cơ nếu như còn sống, lấy tính tình của nàng tám thành sẽ đem hai người đánh thành cậu dạng. Các ngươi là tuyển cơ phái đời đầu. Khi biết tuyển cơ phái có thủ đời đệ tử 103 người đi. Hai người nhẹ gật đầu. Tuyển cơ tiền bối nhờ giao cho các ngươi một kiện nhiệm vụ trọng yếu. Tiểu mặt than mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, tuyển cơ ý của tiền bối là, muốn các ngươi sẽ còn lại thủ đời đệ tử nhóm tất cả đều tìm về tới. Nàng từ nội giới bên trong lấy ra một đống lớn màu đen bảng tên, đưa cho Trần Kỳ hai người, tên này bài chỉ cần tại phương viên trăm trượng nơi. Liền có thể cảm ứng được các đệ tử khí tức. Các ngươi cất kỹ. Tiểu mặt than sẽ một đống bảng tên đều đẩy tới Trần Kỳ hai người trước mặt. Trần Kỳ bận bịu hỏi nói, tuyển cơ sư muội muốn đem tất cả mọi người triệu tập trở về ửng. Tiểu mục nhàn nhạt đáp lại một chữ. Một bên Lộ Tranh nghi hoặc nhìn tiểu mặt than một chút, hai thay mặt trưởng môn, này có phải là trưởng môn hay không giao cho ngươi nhiệm vụ a một câu nói chúng tiểu mặt than hiện tại chính là muốn làm cái vung tay trưởng quỹ. Nàng khuôn mặt nhỏ một kéo căng, bản trưởng môn hiện tại đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi có cái gì dị nghị không có dị nghị. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh có chu tờ im lặng. Nhìn náo nhiệt chế rêu Mặc Liên bọn người, đều âm thầm nín cười. Từ hôm nay trở đi, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là, tìm này còn lại 101 vị thủ đời đệ tử. Trần Kỳ chắp tay, hai thay mặt trưởng môn xin yên tâm, hai người chúng ta sẽ không lại tìm chết rồi. Nay tiểu mặt than xem như vắng ngắt. Thực ra chuyện làm đều tôn nở lờ y thiện ý nàng đem như thế dườm ra nhiệm vụ giao cho bọn hắn, chính là vì để bọn hắn bận rộn, không rảnh lại nghĩ đông nghĩ tây a tiểu mục xem xét bọn họ một chút, lập tức thu tầm mắt lại, đi. Mặc Liên liền đi theo thần tới. Bọn họ còn muốn tiến đến diễn luyện trận tham quan tranh tài đâu. Hôm nay là Di Nhan Thánh Tử trong Hoàng gia học viện tuyển chọn danh ngạch đầu một ngày, tranh tài hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Hai thay mặt trưởng môn Lộ Tranh gọi lớn ở nàng, tuyển cơ cùng lao hôn đảng trước khi đi, sẽ tuyển cơ phái giải tán. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta Giáng Mây Đỉnh hẳn là vẫn còn ở đó. Đúng đúng, Giáng Mây Đỉnh lâu dài linh lực sung túc, là cái 10 phần thích hợp chỗ tu luyện, chúng ta muốn về trước đi chuẩn bị một chút, chúng ta môn phái lặp lại mới thành lập, cũng phải có cái nghi thức tiểu mục đột nhiên bước chân dừng lại, xoay người lại nhìn lấy bo nờ hàn ở, ánh mắt vụ sáng vụ sáng. Lớn bao nhiêu cái gì Giáng Mây Đỉnh lớn bao nhiêu Giáng Mây Đỉnh thế núi kéo dài, bên cạnh còn có tòa Vong Ưu Phong. Vẫn còn lớn. Cách Bắc Vọng Đại Sâm Lâm cũng không xa. Đúng đúng, qua lại một ngày thời gian đầy đủ. Tiểu mặt than ánh mắt tỏa sáng, cùng đi hai thay mặt trưởng môn, ngài muốn cùng chúng ta một khối trở về tốt, kia thật là không thể tốt hơn. Tiểu Mục liên tục gật cái đầu nhỏ. Nàng cảm thấy, thần thủy tông tông môn đại khái có chỗ dựa rồi.